Đỉnh cấp tông sư, chương 2379, chương 2379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Thẩm tính toán, lẩm bẩm đúng vậy, anh không tiếp tục điên cuồng vung ma la. Kiếm lên để ngăn cản đao mang kia là vì Tô Minh định. Mượn một đao này của luyện phù sinh kéo ra khoảng, cách giữa mình và ông ta khoảng 150.000 km. Khoảng cách ấy thì một cao thủ như luyện phù sinh chắc chỉ mất 0,05 giây đã có thể xuất hiện trước mặt Tô Minh, nhưng anh cũng chỉ cần nhiêu đó để thi triển bí pháp trục xuất mình, mọi thứ đã được Tô Minh tính toán hết rồi. Hơn nữa, Tô Minh còn dặn Huyền Võ Tiên Quy, nếu cuối cùng bốn tấm chắn kia không đỡ nổi một đao chỉ còn 50, sức mạnh như trong kế hoạch mà vẫn còn kém một chút thì nó chính là tấm chắn thứ 5, dù sao, mai rùa của Huyền Võ Tiên Quy cũng là bảo vật phòng ngự cực mạnh. Thoáng chốc, vèo, một đao kia đã bổ tới trước mặt Tô Minh. Đầu tiên, nó gặp phải tấm chắn bằng thuật sinh mệnh lưu phóng, vừa đụng vào thì tầng phòng ngự ấy đã vỡ vụn, hoàn toàn không ngăn nổi, mà Tô Minh cũng đã bắt đầu bay ngược ra ngoài, nhanh như chớp, men theo lực đẩy của đao mang, kế hợp với hơn 100 cái thần thông không gian, tốc độ ấy quả thật nhanh đến nỗi không tài nào tưởng tượng nổi, ngay cả luyện phù sinh cũng chẳng cảm thấy gì lạ. Ông ta thấy đao mang của Liêm Đao mình bổ vào Tô Minh, cậu ta bị bổ bay ra ngoài nhanh như thế cũng là điều bình thường thôi, chẳng mấy chốc, tầng phòng ngự thứ hai, thứ ba cũng bị bổ nát một cách hết sức nhanh chóng, một đao dốc hết sức mạnh của luyện phù sinh, quá mạnh. Thực ra, tầng phòng ngự của Tô Minh cũng không kém. Dù là vòng sáng của thuật sinh mệnh lưu phóng hay thái u hòa, pháp nguyên trường hà thì Tô Minh đều dám nói một câu bất cứ một chiêu nào trong số chúng cũng có thể đỡ nổi một kích toàn lực của tu già võ đạo có cảnh giới nguyên vạn tượng tầng một đỉnh phong. Nhưng đối mặt với luyện phù sinh, chúng lại giống như một tờ giấy mỏng. Có điều, cũng có tin tốt. Đầu tiên, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được đao mang của luyện phù sinh đã bị vô số luồng kiếm mang của ma la kiếm bào mòn, kết hợp với ba tầng phòng ngự. Thì tuy nó vẫn còn rất mạnh, vẫn bổ thẳng tới một cách khủng bố, song có thể khẳng định nó đã tiêu hao mất 80, chỉ còn lại 20, sức mạnh thôi, 20, kia, Tô Minh vẫn còn tầng phòng thứ tư là bia. Huyền diệu, dù không đỡ nổi, chí ít cũng đo được 10, vậy thì, chỉ còn lại 10. Nhưng lúc ấy, anh vẫn còn lão quy, mà dù không có lão quy, Tô Minh cũng tin rằng với cường độ và khả năng tự lành khủng bố của cơ thể mình, cũng có thể đỡ nổi và còn sống. Nói cách khác, kế hoạch của anh hoàn toàn có hiệu quả. Không những thế, khi đao mang kia phá liên tục 3 tầng phòng ngự, Tô Minh đã dựa vào 0,05 giây kia bay ra 100.000 km, song trong quá trình ấy, anh cũng không rảnh rỗi mà dùng hết sức mạnh thi triển biện pháp trục xuất. Giờ phút này, khi đao mang kia bổ lên tầng phòng ngự thứ tư là bia huyền diệu thì gần như đã lập tức chém nó ra làm đôi. Tô Minh bỗng cười một cách hết sức thoải mái. Xong, cùng lúc đó, ánh mắt anh cũng hết sức lạnh lẽo và tràn ngập sự tàn nhẫn. Tô Minh nhìn chằm chằm vào luyện phù sinh giữa không trung ở đằng xa, nói, lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ lấy mạng ông. Giọng anh hãy còn văng vẳng thì bỗng nhiên, khí tức cả người Tô Minh chợt như một hồ nước lặng bị quấy đục, một đám mây bị gió bão cuốn đi mà nghịch chuyển, tán loạn. Không những thế, cơ thể anh còn run bần bật, có vô số luồng khí đen điên cuồng vờn quanh, cách trương.